Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 264, một kiếm chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264, một kiếm chém giết. Hoàng Yên Trần sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ, nghi hoặc chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hỏi, sư đệ, rốt cuộc là cái gì kiếm trận? Như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới qua? Chỉ là một tòa kiếm trận mà thôi. Trương Nhược Trần hời hợt nói. Hàn Tư bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Trương Nhược Trần căn bản không có đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận truyền cho Hoàng Yên Trần. Cường đại như thế kiếm trận, không có truyền cho vị hôn thê, lại truyền cho nàng. Trong lòng của nàng lại sinh ra vài phần mừng thầm. Trương Nhược Trần cũng không có chú ý Hoàng Yên Trần cùng Hàn Tư thần sắc. Chú ý lực hoàn toàn tập trung ở xa xa chiến trường. Tam túc hỏa nha, Tư Hành Không, Trương Thiên Khuê chiến đấu đến long trời lở đất, đem chọn cái cổ thành đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đường đi, phòng ốc, tế đàn, quảng trường, hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Bán thánh huyết thư áp chế tam túc hỏa nha bảy thành lực lượng. Dùng Tư Hành Không cùng Trương Thiên Khuê thực lực, đánh bại tam túc hỏa nha, cũng không phải việc khó. Lăng Tiên Tố lại muốn đào tàu. Lăng Tiên Tố thấy tình huống không ổn, lập tức lưu lại tam túc hỏa nha ngăn cản Tư Hành Không cùng Trương Thiên Khuê công kích. Hắn cưỡi hỏa vân lang, hướng về Việt Tập Thành chạy đi. Trương Nhược Trần sao lại phóng hắn đào tàu? Ta đuổi theo giết Lăng Tiên Tố. Các ngươi đi đối phó mặt khác vài đầu tứ giai man thú cùng tứ giai man cầm. Long cong một tiếng, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần đi nhanh liền xông ra ngoài, truy hướng Lăng Tiên Tố. Đột phá đến địa cực cảnh trung cấp vị, Trương Nhược Trần tốc độ lại tăng thêm một mảng lớn, nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 240 mễ. Hỏa vân lang tốc độ vốn cực nhanh, đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng có bán thánh huyết thư áp chế, tốc độ chậm đi mấy lần, rất nhanh đã bị Trương Nhược Trần đuổi theo. Lăng Tiên Tố, ta vừa bắt đầu với ngươi đàm giao dịch, ngươi cân nhắc được như thế nào? Muốn hay không lo lắng nữa thoáng một phát? Trương Nhược Trần đuổi tới hỏa vân lang phía trước, ngăn trở Lăng Tiên Tố đường đi. Hoành kiếm vung lên, hình thành một đạo kiếm sóng, đem hỏa vân lang cùng Lăng Tiên Tố làm cho ngừng lại. Lăng Tiên Tố nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu bối, lão phu nhân vật bậc nào, cho dù chết cũng sẽ không thần phục với ngươi. Tại Lăng Tiên Tố dưới sự khống chế, hỏa vân lang lần nữa phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, một chém về phía hỏa vân lang chân. Hỏa vân lang hai chân nâng lên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Một đôi kim loại giống như cứng rắn hai vó câu, đột nhiên đạp hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần lập tức biến chiêu, hai chân khẽ cong, hai tay giơ kiếm, chém về phía hỏa vân lang phần bụng. Phốc, dùng Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén, nhẹ nhõm phá vỡ hỏa vân lang hộ thể thiên cương. Phần bụng bị kiếm khí xé rách, máu tươi tuôn ra mà ra. Hỏa vân lang phát ra một tiếng bi thảm gào rú, lại xông về trước ra vài trăm mét. Cuối cùng nhất hay vẫn là không cam lòng té trên mặt đất. Soạt, Lăng Tiên Tố đằng phi khởi hơn 10 mét cao, tại giữa không trung ổn định thân hình, bay bổng rơi trên mặt đất. Tiểu tử, nếu không phải có bán thánh huyết thư áp chế, người căn bản không thể nào là hỏa vân lang đối thủ. Lăng Tiên Tố căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần thực lực lại đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Chỉ cho rằng là bán thánh huyết thư nguyên nhân, mới đưa đến hỏa vân lang tại Trương Nhược Trần trước mặt không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm đi tới, nói, người như thế nào không trốn? Lăng Tiên Tố ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, thu hồi phẫn nộ, cười nói, lão phu đột nhiên nghĩ thông suốt, quyết định quy thuận ngươi. Đương nhiên, ngươi được nói cho ta biết, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thật vậy chăng? Trương Nhược Trần nói, đương nhiên. Lăng Tiên Tố đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, đột nhiên, hai ngón tay tầm đó xuất hiện một căn dài nửa xích ngân châm, thẳng hướng Trương Nhược Trần mi tâm đâm tới. Bá, hắn xuất kỳ bất ý ra tay. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự đối với hắn không có phòng bị, nhất định sẽ bị hắn phá vỡ mi tâm khí hải. Chỉ tiếc Lăng Tiên Tố hay vẫn là quá coi thường Trương Nhược Trần. Ngay tại hắn ra tay thời điểm, Trương Nhược Trần cũng huy kiếm chém đi ra ngoài. Xoẹt, Trầm Uyên cổ kiếm chuẩn xác không sai chặt đứt Lăng Tiên Tố yết hầu. Lưu lại một đạo tơ máu. Bành, địa một tiếng, Lăng Tiên Tố thẳng tắp té trên mặt đất. Hai mắt trừng lớn, chằm chằm vào bầu trời. Đã không có hô hấp. Nhìn xem Lăng Tiên Tố thi thể, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Một cái cực cơ hội tốt, vốn là bày ở trước mặt của ngươi, ngươi lại lựa chọn tử lộ. Nếu là Lăng Tiên Tố thiệt tình đầu nhập vào Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tuyệt không ngại đem một ít hạng thượng đẳng ngự thú minh văn truyền cho hắn, khiến cho hắn tại ngự thú sư trên đường đi được xa hơn. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trương Nhược Trần đi tới, đem Lăng Tiên Tố trong tay cái kia một khối tử sắc thủy tinh nhặt lên, nắm ở trong tay, cảm giác được một cỗ lạnh buốt. Thủy tinh mặt ngoài có khắc phức tạp minh văn, lưu động lấy từng sợi linh khí vầng sáng, hiển nhiên không phải một kiện phàm vật. Cái này một khối ngự thú thủy tinh, ít nhất cũng có thể bán đi 500 vạn miếng ngân tệ giá cả. Ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Đem ngự thú thủy tinh thu lại, bỏ vào chữ vật giới chỉ, Trương Nhược Trần lại đi được cái kia một đầu hỏa vân lang thi thể trước mặt. Theo trong cơ thể của nó, đào ra một khối trọng đạt 100 cân linh nhục. Cái này một khối linh nhục óng ánh sáng long lanh, đỏ thẫm như ngọc, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Tứ giai man thú thai nghén đi ra linh nhục, so rất nhiều linh đan, linh dược đều muốn chân quý. Hết sức dễ dàng bị võ giả hấp thu. Chính là man thú trong cơ thể tinh hoa. Trương Nhược Trần ý định đem cái này một khối linh nhục mang về Thiên Ma Vũ Thành, giao cho Khổng Tuyên, Băng Tuyết, Trương Thiếu Sơ phục dụng. Đối với bọn họ mà nói, có cực lớn chỗ tốt. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem hỏa vân lang xương cốt, con mắt, hàm răng, tách ra đến, thu vào chữ vật giới chỉ. Tứ giai man thú toàn thân là bảo, mà ngay cả hỏa vân lang thịt cùng huyết cũng có thể bán đi giá cả cực cao. Chỉ có điều Trương Nhược Trần hiện tại có rất nhiều linh tinh, cũng không thiếu tiền, cho nên tựu không có đi lấy thịt sói cùng lang huyết, để tránh làm cho Trương Thiên Khuê phát hiện hắn ủng có không gian bảo vật. Lăng Tiên Tố chết đi, không có người khống chế ngự thú thủy tinh, những man thú kia dĩ nhiên là nhao nhao đào tẩu. Giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng thối lui. Ca, Tam Túc Hỏa Nha bay ra Việt Tập Thành, giống như một cái cự đại hỏa cầu, hướng chân trời bay đi, rất nhanh tự bay ra Việt Tập Thành thành vực. Không chỉ có chỉ là Tam Túc Hỏa Nha, mặt khác một chỉ tứ giai man cầm long ưng cũng đào tẩu, bay vào bao la mờ mịt Thiên Ma lĩnh, biến mất tại núi non trùng điệp bên trong. Tứ giai man cầm thôn Vân Tước cũng muốn chạy trốn, lại bị bán thánh huyết thư trấn áp, trị lạc đến mặt đất. Tư Hành Không cầm trong tay bán thánh huyết thư, khiêu dược đến thôn Vân Tước trên lưng, trở thường thích thích, Hoàng Yên Trần, toàn cơ song tuyệt, bay ra cái kia một cỗ tàn phá cổ thành, ngừng ở ngoài thành. Thường thích thích lưng cõng một thanh chiến đao, đứng tại thôn Vân Tước đỉnh đầu, rất xa kêu lên, Trương sư đệ. Tại đây nguy cơ để dài, chúng ta mau trở lại Thiên Ma Vũ Thành phục mệnh. Tốt, Trương Nhược Trần ở trên hư không liên tiếp chớp động 9 lần. Trải qua 9 lần để tung, bay vọt đến thôn Vân Tước trên lưng. Đứng ở trên không, Trương Nhược Trần hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hỏi, những người khác đâu? Thường thích thích cười hắc hắc. Nói, bọn họ đều là Vân Đài Tông phủ người, tự nhiên sẽ không cùng chúng ta đồng hành. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trương Thiên Khuê, Hàn Tư, Lục Càn Khôn là Vân Đài Tông phủ cường đại nhất 3 vị nội phủ đệ tử. Từng cái đều có được địa bảng võ giả thực lực. Độc Chu Thương Hội tà đạo võ giả cùng tứ phương quận quốc cao thủ. Chắc có lẽ không đơn giản đi trêu chọc bọn hắn. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, đa tạ Thường sư huynh cùng đại sư huynh chạy đến tương trợ. Lúc này đây, nếu không là các ngươi, đoán chừng ta rất tránh khỏi ra Việt Tập Thành. Thường thích thích nói, cảm ơn ta làm gì? ta căn bản cũng không có cơ sẽ ra tay. Ngươi muốn tạ tựu tạ đại sư huynh cùng hoàng sư muội. Tư Hành Không dẫn theo hồ lô rượu, uống một ngụm, cười nói, chúng ta đều là Võ Thị Học Cung đệ tử, vốn là nên lẫn nhau cứu trợ, hai bên cùng ủng hộ. Tiểu sư đệ võ đạo tu vi ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Rõ ràng khả năng dễ dàng đem Hỏa Vân Lang chém giết. Nếu là không có bán thánh huyết thư, đoán chừng ta cũng chưa chắc đã thắng được ngươi. Cái gì? Trương sư đệ tu vi cường đại như vậy? Thường Thích Thích hoảng sợ nói. Thường Thích Thích biết rõ Trương Nhược Trần tu vi cường đại, thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là phải nói hắn so Tư Hành Không còn lợi hại hơn, cũng có chút không chân thực rồi. Tư Hành Không thế nhưng mà thiên ma mười tú đứng đầu, một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Tư Hành Không chừng Thường Thích Thích liếc, nói, có cái gì thật kỳ quái, tiểu sư đệ một ngày tầm đó, có thể liền giết ba vị võ đạo thần thoại cấp bậc cao thủ, vốn cũng đã là một đời tuổi trẻ cao thủ đứng đầu. Trước trước, các ngươi tại Việt Tập Thành cũng trông thấy, tiểu sư đệ một kiếm chém giết tứ giai man thú Hỏa Vân Lang. Coi như là ta, cũng không có khả năng chỉ dùng một chiêu liền đem một đầu tứ giai man thú giết chết. Thường Thích Thích nhìn về phía Trương Nhược Trần, hâm mộ mà nói, Trương sư đệ, ngươi chẳng lẽ là bốn tuyệt nửa thiên tài? Đâu chỉ là bốn tuyệt nửa, ta xem ít nhất cũng là ngũ tuyệt. Tư Hành Không ngang đầu ngã vào Thôn Vân Tước trên lưng, lại uống một ngụm, cười nói, đợi đến Trương sư đệ phản hồi Thiên Ma Vũ Thành, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài cùng một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vị trí, đoán chừng muốn đổi chủ. Ha ha, Trương Nhược Trần cười nói, đại sư huynh, ngươi tự khinh địch như vậy đem một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vị trí tặng cho ta. Tư Hành Không con mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ chiến ý, nói, ngươi muốn làm một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Chúng ta sớm muộn có phân cao thấp cơ hội, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể toàn lực cùng ta một trận chiến. Nhất định, Trương Nhược Trần kiên định nói, toàn lực cùng hắn một trận chiến, tựu là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Hoàng Yên Trần xếp bằng ở Trương Nhược Trần trái tắc thì cách đó không xa, hỏi, Trương Nhược Trần, căn cứ Đại Thạch Thành tin tức truyền đến, nghe nói ngươi nắm giữ Độc Chu Thương Hội cùng tứ phương quận quốc vương tộc cấu kết trọng yếu chứng cớ. Tin tức có thể tin được không? Không sai, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hoàng Yên Trần hướng Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không nhìn thoáng qua, trầm tư một lát, nói, đêm nay, ngươi có thể tới hay không tu luyện của ta phủ đệ? Ta có thập phần chuyện trọng yếu cùng với ngươi thương lượng. Trương Nhược Trần gặp Hoàng Yên Trần muốn nói lại thôi bộ dạng, vì vậy nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Cả buổi về sau, Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần phản hồi nội cung học phủ. Sau đó, Tư Hành Không một mình mang theo Trương Nhược Trần tiến về áo bào màu bạc trưởng lão các. Áo bào màu bạc trưởng lão các chủ, tên là Lôi Cảnh, chủ quản Võ Thị Tiền Trang tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc hết thảy sự vật. Sở hữu áo bào màu bạc trưởng lão, toàn bộ đều muốn nghe mệnh cùng hắn. Có thể nói, tại ở phương diện khác, Lôi Cảnh quyền lợi, thậm chí vượt qua Võ Thị Học Cung cung chủ. Cách chương.